Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, hình rắn công lược. Nghe được Sirin lời nói, màn sáng phía trên Otto sửng sốt một giây, rất nhanh lấy lại tinh thần, khóe miệng khiên động, lộ ra yêu nhã bên trong mang theo bất đắc dĩ cười. Nếu như Hokai nữ vương như thế yêu cầu lời nói, ta sẽ hiện tại đi qua. Bất quá dựa dẫm vào ta đến thứ ba sân bay phía trên có một đoạn lộ trình. Cần tốn hao mấy phút? 5 phút đồng hồ. Ta chỉ cấp ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Nếu như tại trong vòng thời gian quy định ngươi không có đến nơi đây, ngươi đem nhận nghiêm khắc trừng phạt. Sirin đưa tay phải ra 5 ngón tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Otto, thanh âm không nhanh không chậm. Ta đã biết, ta nhất định sẽ đúng hạn đến. Otto vẻ mặt khôi phục yêu nhã, nhẹ giọng hỏi thăm, như vậy, Hokai nữ vương đại nhân còn có yêu cầu khác sao? Còn có một cái yêu cầu. Sirin không để lại dấu vết ngắm Michiray liếc mắt, gương mặt ửng đỏ, một lần nữa nhìn về phía Otto. Chuẩn xác mà nói là nghi vấn. Ngươi vừa vặn nói cùng ta tôi tớ trong lúc đó có ước định. Là cái gì ước định? Đem Rita cùng Durando đưa tới lại là cái gì ý tứ? Nguyên bản Michiray chính cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Otto. Nghe thấy lời này, biến sắc, chờ một chút, chủ đề làm sao chuyển tới trên người ta? Bất kể nói thế nào, ước định nội dung không thể để cho Sirin biết. Không phải vậy thật vất vả tăng đi lên độ thiện cảm, liền muốn hàng trở về. Nghĩ như vậy, Michiray nhìn về phía Otto, chớp động ánh mắt, điên cuồng ám chỉ. Otto tại màn hình một bên khác, nhìn thấy Michiray ánh mắt, hội ý khẽ nở nụ cười. Hokai nữ vương đại nhân, chúng ta ước định không phải cái gì trọng yếu nội dung. Hạm trưởng chỉ là muốn cùng ta hai vị đáng yêu thuộc hạ tâm sự, lẫn nhau làm quen một chút, nói chuyện phiếm, quen thuộc. Sirin mày nhăn lại, Otto lời nói nghe giống như không có gì, nhưng là nàng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Sirin đại nhân, ngươi nhìn, chúng ta cùng Otto muốn trở thành đồng minh. Rita cùng Durando đều là dưới tay của hắn. Về sau cũng biết thường xuyên nhìn thấy, cho nên chúng ta muốn lẫn nhau quen thuộc, dạng này mới thuận tiện khai triển công việc không phải sao? Michiray giải thích một câu, nguyên lai là dạng này. Sirin nhẹ gật đầu, nhận rơi xuống lý do này. Hồ tương đương, không để lại dấu vết nhẹ nhàng thở ra. Michiray lau sạch lấy đỉnh đầu mồ hôi lạnh, như vậy một hồi gặp. Hokai nữ vương đại nhân, còn có bằng hữu của ta. Màn sáng bên trên, Otto nhìn về phía Michiray, lộ ra một cái biểu tình giống như cười mà không phải cười. Cáo biệt một tiếng, chủ động cắt ra thông tin liên tiếp, màn sáng hình tượng một lần nữa biến trở về ghim màu xanh lá bánh bao đầu thiếu nữ khả ái. Lão bản, ai khăng trở về tương đương xin hỏi ngươi còn có cái gì chỉ thị sao? Nếu như không có, ai thăng liền đem thông tin thiết bị cắt ra. Chờ một chút, xác thực còn có một việc cần ngươi làm. Michiray khoát tay áo, ra hiệu ai chăng trước chớ cúp đoạn. Nói bổ sung, giúp ta đem hình tượng bật cho Teresa. Ta tìm nàng có việc. Được rồi, lão bản, giao cho ta. Ai chăng vuốt bộ ngực, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Đem thông tin hình tượng bật, hình tượng lập tức biến thành ầm ĩ khắp chốn bông tuyết. 3 giây đằng sau, ai chăng hình ảnh lần nữa xuất hiện, trên mặt lộ ra một bộ hỗn hợp có uể oải cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão bản, liên thông thất bại, Teresa vị trí có rất nghiêm mật tường lửa, ai chăng giật mình không tiến vào trong. Ai chăng suy đoán Teresa hiện tại cùng với Bronia. Chỉ có Bronia có năng lực thiết kế ra dạng này tường lửa. Căn cứ ai chăng kinh nghiệm, các nàng hiện tại rất có thể đang nhìn Homu Vương quốc. vì để tránh cho quấy rầy liền thiết trí tường lửa. Lão bản ngươi biết đến, các nàng đều là làm chuyện như vậy. Dạng này a, tốt a, xem ra ta chỉ có tự mình đi qua một chuyến. Michirich trầm ngâm dưới, nhìn xem Ai Chăng nở nụ cười. Vất vả ngươi, Ai Chăng, ai hắc hắc, giúp lão bản làm việc là cần phải. Không khổ cực, nếu như có thể mà nói. Hy vọng lão bản có thể nhiều cùng Ai Chăng tâm sự. Như thế Ai Chăng liền thỏa mãn. Ai Chăng sờ lên đầu, lộ ra ngọt ngào mềm nhũn cười. Mười phần đáng yêu, nhất định. Michiray gật đầu đáp ứng. Hắc hắc, như vậy lão bản ngươi mau lên. Ai Chăng liền không quấy rầy. Đối với Michiray phất phất tay, Ai Chăng đem thông tin thiết bị cúp máy. Hơi mờ màn sáng, ba, một tiếng, biến mất trong không khí. Nhân loại, cái này đồ chơi bên trên đồ vật vẫn rất có thú sao. Nhìn xem biến mất Ai Chăng, Sirin mặt lộ khen ngợi. Đương nhiên, Hyperion ship bên trên có ý tứ đồ vật rất nhiều. Có thời gian ta sẽ vì Sirin đại nhân thật tốt giới thiệu. Michiray mặt mỉm cười, có chút tự hào nói. Hyperion ship, khả năng không phải trên thế giới lớn nhất mạnh nhất chiến hạm. Nhưng tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất. Nó là mỗi một vị hạm trưởng kiêu ngạo. Nhìn xem Michiray trên mặt biểu lộ. Sirin khóe miệng giật giật, không có như là thường ngày đồng dạng trào phúng, mà là lộ ra mỉm cười. Nhân loại, xem ra cái này đồ chơi đối với ngươi rất trọng yếu. Chờ có thời gian ta sẽ nghe ngươi thật tốt giới thiệu. Trước đó, trước hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ đi. Tuân mệnh, Sirin đại nhân, cung kính đáp ứng, Michiray hướng phía sau thối lui. Đi vào cửa lớn vị trí, ở một bên đồng hồ điện tử bên trên loay hoay mấy lần. Suy, một tiếng hơi nước phun trào thanh âm vang lên. Đón lấy, đại môn mở ra, Michiray đi ra ngoài, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua. Dần dần đóng cửa trong cửa lớn, Sirin trên mặt nổi lên ôn nhu vẻ mặt. Bay tới cạnh ghế salon, nhu hòa đem phía trên nằm Bella ôm. Phóng tới trên giường lớn, thật là một cái bề ngoài ngạo kiều, nội tâm ôn nhu người. Dạng này người căn bản không thích hợp làm cái gì hô cai người phát ngôn. Vẫn là thành thành thật thật làm một tên vui sướng thiếu nữ đi. Lẩm bẩm một câu, Michiray trong mắt nổi lên nhu sắc. Thẳng đến cửa lớn hoàn toàn đóng cửa, hắn mới vặn quá thân, đi ra ngoài, nhẹ giọng nỉ non. Sirin rất ưa thích Teresa, nếu như ta có thể thuyết phục Teresa gia nhập chúng ta. Sirin độ thiện cảm hội biên độ nhỏ tăng lên, lại có là Bella, nàng đối với Sirin tới nói cũng là rất trọng yếu. Nếu như nàng thường xuyên tại Sirin bên tai nói ta lời hữu ích, Sirin đối với ta giác quan cũng biết càng ngày càng tốt. Cuối cùng, lại từ ta cùng Sirin sáng tạo ra một ít mỹ hảo hồi ức còn kém không nhiều lắm. Gao game bên trong độ thiện cảm tăng lên đều là cùng ở chung thời gian thành có quan hệ trực tiếp. Một đóa hoa chỉ có vất vả cần cù tưới nước mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Chờ Otto tới thương lượng xong sự tình về sau, liền mang theo Sirin ra ngoài hẹn hò tốt rồi. Sirin đường dây này hẳn là ổn. Xoay xoay lưng, Michiray lộ ra có chút nụ cười nhẹ nhõm, thuận che kín tấm thép thông đạo, đi ra ngoài, bởi vì tiến vào thế giới này thời gian tiết điểm không tốt. Cho nên hắn một mực tại bôn ba, dẫn đến hắn hoàn toàn không có cách nào giống như thường ngày. Một cái tiếp theo một cái, triển khai bình thường công lược. Mà là khai thác một loại bên người có ai liền cùng ai bồi dưỡng độ thiện cảm, hình rắn công lược. Phương thức, dù sao thế giới này cùng thế giới khác khác biệt, nhân vật nữ chính tụ tập cùng một chỗ, muốn làm được hoàn toàn dứt bỏ người khác đơn độc công lược một người rất khó. Chẳng bằng dạng này công lược bớt việc, Michiray sờ lên cằm, trong mắt lóe ra suy tư, Bronia cấp phòng tại hạ bong tàu. Nếu như hắn muốn đi qua lời nói, cần ngồi thang máy xuống. Tại đoạn đường này bên trong, hắn hội trước đi ngang qua gian phòng của mình, mà tại trong phòng của hắn, nằm Phu Hua, đã quyết định muốn hình dán công lược. Tự nhiên là muốn lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng cơ hội. Khoảng cách Otto tiến về nơi này còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Tại cái này trong vòng 5 phút đồng hồ đi đến thăm Phu Hua, để độ thiện cảm biên độ nhỏ tăng trưởng, sau đó đi tìm Teresa nói rõ ý đồ đến, thuận tiện cùng May cùng Bronia bồi dưỡng dưới độ thiện cảm. Cuối cùng tại Otto đến trước đó, mang theo Teresa nhìn thấy Sirin, nếu như coi là tốt thời gian, là tới cùng, làm như vậy, cái này một con đường dẫn bên trên tất cả nữ chính độ thiện cảm đều sẽ tăng lên. Có thể đem công lược hiệu suất tối đại hóa. Nghĩ như vậy, Michiray con mắt lóe sáng lên mắt cháy ánh sáng, lộ ra một bộ vừa kích động vừa khẩn trương vẻ mặt. Trên thực tế hắn đang chơi gao game thời điểm thường xuyên nhiều như vậy tuyến phát triển. Đây là lần thứ nhất tại hiện thực gao game bên trong làm như vậy. Khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Thở sâu, bình phục tâm tình, Michiray dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới gian phòng của mình bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa một cái về sau, đem đại môn mở ra, đi vào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.